Thử Miêu Tiểu Bạch Đích Ái Miêu Nhật Ký. Chương 11, Góc Truyện Audio.com. Ra một người ngồi ở bờ sông, nghĩ đến nữ nhân đó. Thật là, từ khi gặp nàng ta, Ra bắt đầu gặp xui xẻo. Lúc ở trong rừng Hại Ra cảm thấy mị lực không đủ. Giờ trên hãm không đảo Hại Ra và các ca ca cãi nhau. Không được, Ra vẫn nên đi tìm nàng ta. Không thể để nàng ta và mèo của Gia đơn độc ở một mình. Kết quả ở bờ sông phát hiện ra ngọc bội của nàng ta. Sau đó Gia đúng thật đã tìm thấy nàng ta. Nữ nhân đó cũng thật là phiền quá đi. Vừa từ hãm không đảo chạy ra lại đụng ngay Đô Thiện. Đúng là muốn mạng mà. Gia rốt cuộc cũng làm người tốt. Nàng ta mà chết, mèo của Gia cũng gặp rắc rối. Gia thật chịu nàng ta đủ rồi. Bà mẹ mẹ ơi, Gia cũng cầu nàng ta rồi, nàng ta còn không biết mau chạy, hay là còn ngại ở đây chưa đủ vướng tay vướng chân Gia. Cũng may nàng ta sau đó cũng chạy rồi, nếu không Gia còn không biết nên đánh đuổi Đô Thiện trước hay đánh nàng ta một cái trước đây. Bất quá võ công của Đô Thiện cũng không dễ khinh thường. Cũng may mấy ca ca đuổi tới nơi, nếu không Gia chắc cũng ăn mấy cú rồi. Các ca ca vừa thấy mặt là hỏi thái tử, nhìn đi, Gia nói rồi mà làm gì có ai lo lắng cho nữ nhân đó. Bất quá tiểu hài tử thật đáng yêu muốn chết à, nếu mèo của Gia có thể sinh cho Gia một con chuột con. Hay mèo con xem Gia đi, vui đến hồ đồ mất rồi, mèo của Gia dường như không sinh con được, không được, quay về nhất định phải nói đại tẩu nghĩ cách. Bảo do con mèo đó sinh ra nhất định đáng yêu chết luôn. Khẳng định còn đáng yêu hơn tiểu gia hỏa thái tử kia. Con chuột này vừa bị hoang tưởng nặng luôn. Cùng các ca ca chạy lên trấn trên. Xem tìm thấy thái tử hay không. Gia thật đã tìm được nha. Nhưng sao mèo của Gia cũng ở đây. Tại sao chỉ cần Gia không để ý một chút. Nữ nhân kia sẽ như âm hồn bất tán chạy tới bên cạnh mèo của Gia. Hơn nữa Đô Thiện cũng ở đây, bất quá là đang cùng mèo của Gia đánh nhau, thật tốt quá, mèo của Gia quả nhiên là bị oan mà, lần này mấy vị ca ca cũng biết rồi, giúp Gia đỡ tốn công phu giải thích, bất quá tại sao lại kéo Gia chạy, Gia muốn cùng mèo của Gia đối địch a cách chương.